cũng không phải chỉ muốn một nơi tốt. Trang Hạo Nhiên lập tức cười rộ lên, nhìn về phía bóng lưng thủ tướng. Xem đi, tôi nói có sai đâu, thủ tướng bắt đầu giáo huấn người đấy. Mọi người cười khẽ, bầu không khí lúc này mới trở nên khá hơn. Tối nay thủ tướng ngược lại có chút nhẹ nhõm, cũng khẽ nhếch khóe môi vui hẳn lên. Ông nói: tôi già rồi, không kịp ý chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ của mấy người trẻ tuổi các người. Chỉ là quốc gia chúng ta phát triển quá nhanh, tôi phát hiện ra bước chân của ít người trẻ tuổi cũng đi được quá nhanh. Thật tình không biết chính thức thành công không phải ở nhanh mà là đang chậm. Đầu tiên, một người muốn làm đến khi trong lòng thỏa mãn, tài năng tốt nhất mà phát triển tương lai của mình, sốt ruột nghĩ muốn thành công đến bổ sung thế giới hư không của bản thân. Đây ấy là ngây thơ không thể làm được. Phải biết rằng có sắc mặt chính là người lớn. Tất nhiên coi trọng vài phần truyền thống và cảm xúc, lấy con người ra làm vốn, thông qua suy nghĩ của người khác ảnh hưởng sắc mặt như vậy. Thế giới của người bởi vì gặp người khác mà trở nên rộng lớn vô bờ. Bất đắc dĩ người hiện đại quá mức, nói đến đời sống vật chất, ánh mắt thiển cận có chút hẹp rồi. Đêm nay tôi nghe được Hạo Nhiên nhắc nhở cấp dưới, nói đúng lúc này lại có chút cảm xúc. Rất lâu rồi không có người coi trọng truyền thống và chuyện xưa nữa. Trang Hạo Nhiên nghe lời này lập tức cười rộ lên, nhìn về hướng thủ tướng nói: thủ tướng, ngài khen tôi thật nhiều trước mặt cha tôi ấy. Dù sao ông ấy vẫn là nói tôi không dùng được, nói tôi là người luôn quên lời tổ tiên, cứ để sau lưng, không giống như Thiên Lỗi, luôn khiến người ta luôn lo lắng. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy nhìn về phía anh. Thủ tướng nghe được ý tứ bên trong lời nói của Trang Hạo Nhiên, ngẩng mặt cười rộ lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: Thiên Lỗi thì không cần phải nói rồi, cậu ấy luôn là một người lãnh đạo ưu tú. Cậu ấy không nhiệt tình giống như cậu, cậu càng để lộ trầm tĩnh, phong cách làm việc, quyết định nhanh chóng, càng khó. Chính là hai người tính tình khác nhau nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Tôi cứ nghĩ ông Tưởng và ông cụ Trang năm đó chia ra quyết định hoàn cầu vô cùng vĩ đại. Ở trước mặt hiền tiền tài và lợi ích, có thể giữ được ánh mắt thanh tịnh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này không nhịn được cười rộ lên nói: thủ tướng, ngài có chỗ không biết, ở trên báo chí và truyền thông luôn nói tôi và anh ta bất hòa. Đâu có, Trang Hạo Nhiên lập tức cười rộ lên. Báo chí luôn nói tôi và anh luôn vô cùng ân ái thế thôi. Nói anh không cưới tôi không lấy chồng, điều đó cũng đều có nguyên nhân ấy mà. Thủ tướng nghe những lời này không nhịn được nhìn Trang Hạo Nhiên cười rộ lên. Từ nhỏ đến lớn cậu cũng không có thay đổi, miệng cậu luôn luôn đòi mạng như vậy. Miệng cậu ấy đúng là lợi hại đấy ông ạ. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cũng cười rộ lên. Nghe đi, lời này không phải là một người chồng nói hay sao? Trang Hạo Nhiên chọc cười anh ta cũng cười rộ lên. Mọi người vui vẻ cười rộ. Rồi rất nhanh tất cả đều cảm thấy tâm tình đều vui vẻ hơn. Tô Linh và em trai đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Vì vậy tôi mới nói, mỗi lần yến hội, nơi nào có tổng giám đốc Trang, nhất định nơi đó không buồn tẻ. Nơi nào có tổng giám đốc Tưởng, nhất định là không cần lo lắng. Đây đều là có căn cứ. Khách sạn Á Châu có thể để cho người ta cảm giác giống nhau, đều là nhà, đều có quan hệ với hai vị tổng giám đốc, bởi vì đây đều là lãnh đạo ưu tú, xử lý nguy cơ trước mặt càng để lộ ra hăng hái, khi nói chuyện với nhau lại hài hước động lòng người. Lãnh đạo như vậy sao mà có thể không có cấp dưới tốt mà năng lực được. Tôi rất chờ mong yến hội ngoài trời tối nay. Tô tiểu thư khách khí rồi, bởi vì có cô ở đây đấy, bách hoa cũng phải mất màu ấy chứ. Trang Hạo Nhiên cười nói: anh đừng có chụp cái mũ lớn như vậy, thôi đi. Tô Linh nhẹ kéo cánh tay em trai, lại mỉm cười nói: bên cạnh tôi đã có một người thân sĩ mỗi ngày đều che chở rồi. Chị gái tốt này tốt nọ tôi nghe đến nhàm tai luôn rồi. Có đôi khi tôi thực hoài nghi kiếp trước tôi và em trai tôi là tình nhân vậy. Tô Thụy Kỳ giữ im lặng, nghe được chị gái nói như vậy không khỏi cười tình cảm nói: